Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu cúi đầu lật túi bánh mì, từ bên trong lấy ra một cái bánh mì lạp xưởng cùng một cái bánh mì dừa nạo. Lữ Tú Anh nhìn thấy cô cầm hai cái là biết sáng sớm cô không đến nhà ăn ăn cơm. Sao thế? Ở nhà ăn không ăn được sao? Lâm Tiếu lắc đầu, nhà ăn ăn rất ngon, nhưng con biết chắc chắn mẹ sẽ mang đồ ăn tới đón con. Vì thế sáng nay Lâm Tiếu lười phải đi từ ký túc xá đến nhà ăn. Sau đó lại phải đi từ nhà ăn về ký túc xá. Lữ Tú Anh lấy bình giữ ấm ra, vặn cái nắp ra cho Lâm Tiếu uống nước. Ăn nữ tư, đừng nghẹn. Lâm Dược Phi vừa lái xe vừa hỏi, Tiếu Tiếu, năm nay ăn Tết, anh có thời gian, em có muốn đi đâu du lịch không? Phía Nam ấm áp, hay là đi về phía Nam? Nếu không, muốn đơn giản thì đi về phía Bắc, đưa em đi nhìn ngắm nơi có băng tuyết. Lâm Tiếu, em không có thời gian rảnh. Lâm Dược Phi kinh ngạc hỏi, sao thế, đại học nghỉ còn có bài tập à? Lâm Tiếu, em phải đến phòng giảng dạy để dạy học. Lâm Dược Phi, anh biết, nhưng mà mấy ngày ăn Tết phòng giảng dạy không phải cũng nghỉ sao? Nhà chúng ta ăn Tết thì đi chơi một tuần đi. Lâm Tiếu lắc đầu, không được, thầy Phương bảo em biên soạn sách giáo khoa mới. Em nhận việc rồi, phải hoàn thành trong mấy ngày ăn Tết này. Lâm Dược Phi trừng mắt, trời! Em chỉ là một đứa nhỏ mà cả nhà chỉ có mình em là bận rộn nhất. Cho dù ở trong điện thoại đã nghe Lâm Tiếu nói qua chuyện này, Lữ Tú Anh vẫn gấp gáp bảo Lâm Tiếu nói tỉ mỉ kỹ càng thêm một lần nữa. Thầy Phương soạn sách mới chọn mấy học sinh thế? Lâm Tiếu, cả con là 3 người. Còn có một đàn anh đang học tiến sĩ và một đàn chị đang học thạc sĩ. Lữ Tú Anh, chỉ có một mình con là sinh viên khoa chính quy. Lâm Tiếu gật đầu. Vâng, Lữ Tú Anh liên tục nói tốt. Vậy kỳ nghỉ đông này không đi đâu chơi cả. Con ở nhà hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Thầy Phương coi trọng con như vậy, đừng làm cho thầy ấy thất vọng. Lâm Dược Phi, được rồi, Tết âm lịch không đi du lịch. Con đi chúc Tết cũng không cần sốt ruột vội vàng bận rộn chạy như lúc trước nữa. Thẩm Vân bận nhất vào trước Tết âm lịch, sau Tết âm lịch có thể nghỉ ngơi, nhưng mà cô ấy cũng nói, vậy thì con cũng phải ngủ bù, còn phải học bù nữa. Ngày thường Thẩm Vân luôn ngủ không đủ, chương trình học của đại học cũng là tận dụng mọi lúc để học. Lữ Tú Anh cười nói, rất tốt, vậy mẹ sẽ làm tổng vệ sinh, chúng ta đều bận rộn chuyện của mình. Mỗi ngày càng bận rộn càng rực rỡ. Sau khi Lâm Tiếu về nhà nghỉ ngơi 2 ngày, sáng sớm ngày thứ 3, cô chọn một bộ quần áo màu sắc trầm từ tủ quần áo. Nhìn qua thấy trưởng thành ổn trọng nhất, về tới phòng giảng dạy quen thuộc và đứng ở trên bục giảng. Vào ngày đầu tiên dạy học tại phòng giảng dạy, Lâm Tiếu là một giáo viên nghiêm túc, ít khi nói cười. Ngày thứ 2 ở phòng giảng dạy, khi nghỉ giữa tiết Lâm Tiếu bắt đầu nói chuyện phiếm với các học sinh trung học đến học tại đây. Mọi người đều là bạn đồng trang lứa nên rất dễ để bắt chuyện với nhau. Các học sinh vô cùng tò mò về trải nghiệm của Lâm Tiếu về chuyện tham gia IMO nên đã đuổi theo Lâm Tiếu hỏi rất nhiều câu hỏi. Lâm Tiếu không thể nào nói chuyện trên trời dưới đất với thái độ quá nghiêm túc được. Sự thành thục chững chạc mà cô cố gắng thể hiện ra đã tan biến đi một nửa. Ngày thứ 3 tại phòng giảng dạy, kế hoạch giả vờ chững chạc của Lâm Tiếu đã chính thức phá sản. Cô đã hòa nhập với toàn bộ học sinh trong lớp. Buổi trưa, Lâm Tiếu cầm hộp cơm của mình đi hấp, sau đó cô nhón chân lên định vươn tay ra lấy. Bỗng có một nam sinh cao lớn lập tức cầm lấy hộp cơm trước cô một bước. Cô giáo Lâm, đây là hộp cơm của cô đúng không? Lâm Tiếu nhận lấy hộp cơm từ trong tay của nam sinh. Ừ, cảm ơn em. Nam sinh không chịu đưa cho Lâm Tiếu. Cô giáo Lâm, để em giúp cô mang vào trong. Vì thế trên đường trở về phòng học, Lâm Tiếu không đến văn phòng ăn cơm trưa mà cùng các học sinh khác ngồi trong phòng học ăn cơm trưa. Thấy Lâm Tiếu ngồi trong phòng học, có không ít bạn học xách ghế đến ngồi cạnh Lâm Tiếu. Vừa ăn vừa tán dóc, không chỉ nói chuyện phiếm không thôi. Họ còn nhiệt tình gắp thức ăn trong hộp cơm của mình đưa qua cho Lâm Tiếu. Cô giáo Lâm, em vẫn chưa động đũa. Cô ăn thử cà tím nhồi thịt chiên giòn mà mẹ em làm đi. Cô giáo Lâm, cô nếm thử tai heo xào mà mẹ em nấu đi. Có hơi cay nhưng chắc là cô ăn được đấy. Lâm Tiếu vừa mở nắp hộp cơm ra. Sau đó cái nắp nhanh chóng đựng đầy ắp đồ ăn của học sinh mang từ nhà đến. Cô giáo Lâm, cô thử món trứng hấp lạp xưởng của em đi. Bỏ vào lồng hấp sẽ có mùi vị rất ngon. Lâm Tiếu vội vàng che nắp hộp cơm của mình lại. Đủ rồi, nhiều quá cô không ăn hết được. Tuy có nhiều học sinh muốn Lâm Tiếu nếm thử đồ ăn mà mình mang theo nhưng khẩu phần ăn của Lâm Tiếu lại không lớn như vậy. Lâm Tiếu từ chối bạn học đang định gắp trứng hấp lạp xưởng cho mình rồi cười nói. Khi cô còn học ở phòng giảng dạy cũng thường xuyên thấy học sinh mang đồ ăn đến hấp. Thời học sinh của Lâm Tiếu có rất nhiều người mang cơm nhà đến trường giống cô. Các bạn học nghe được Lâm Tiếu nói vậy thì bật cười. Xem ra việc hấp thức ăn đã trở thành truyền thống được lưu truyền qua mấy đời rồi. Mặc dù Lâm Tiếu và mọi người trong lớp nói chuyện cười đùa trong giờ giải lao nhưng khi lên lớp, bầu không khí trong lớp vẫn rất nghiêm túc. Ai nấy đều mở to mắt, dựng thẳng tai lên nghe Lâm Tiếu giảng bài vì sợ bỏ sót bài giảng của cô giáo Lâm. Học sinh trung học tới học ở phòng giảng dạy đều rất có hứng thú về cuộc thi toán học. Có thể vào học ở phòng giảng dạy đã rất khó, cơ hội được cô giáo Lâm giảng dạy lại càng khó hơn. Mọi người đều rất quý trọng cơ hội này. Mấu chốt đó chính là phong cách giảng dạy của cô giáo Lâm không cho phép lơ là bất kỳ giây phút nào cả. Chỉ cần mất tập trung mấy giây thôi cũng sẽ không theo kịp tốc độ giảng dạy của cô giáo Lâm. Mặc dù đã rất tập trung lắng nghe nhưng vấn đề được học sinh trong lớp đề cập tới nhiều nhất vẫn là: cô giáo Lâm ơi, sao lại có bước này vậy à? Tiết đầu tiên Lâm Tiếu đã nói với học sinh trong lớp rằng nếu trong giờ học gặp phải chỗ nào nghe không hiểu thì có thể trực tiếp hỏi ngay. Không cần chờ tan học rồi mới lên hỏi. Cứ hỏi cô ngay lập tức là được rồi. Lâm Tiếu nói, các em phải tin tưởng vào bản thân. Có chỗ nào nghe không hiểu thì vấn đề đó không phải nằm ở chỗ của các em mà là vấn đề nằm ở chỗ cô. Đây là vấn đề đã xuất hiện từ lâu của cô. Từ hồi còn học tiểu học, Lâm Tiếu đã từng giảng bài cho các bạn học nhưng cô thường xuyên không hiểu rốt cuộc họ không hiểu được ở chỗ nào. Vì sao chỗ mà cô cảm thấy đó là điều hiển nhiên thì ở trong mắt của các bạn học lại khác? Vì sao cô cảm thấy dễ dàng giải ra thì ở trong mắt họ lại không hề dễ một chút nào cả? Càng lớn Lâm Tiếu càng thêm tiến bộ về phương diện này. Dần dần cô biết được học sinh dễ gặp khó khăn ở chỗ nào. Nhưng cũng chỉ là tiến bộ, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để. Hơn nữa học sinh trong phòng giảng dạy đối với Lâm Tiếu mà nói là hoàn toàn xa lạ. Lâm Tiếu cũng không biết trình độ của bọn họ đang ở đâu. Vì vậy mấy tiết đầu cần phải làm quen một chút. Sau vài tiết học, Lâm Tiếu và các học sinh trong lớp càng ngày càng hiểu nhau hơn. Cô dần tìm được tốc độ giảng bài phù hợp và biết chỗ nào mình cần phải giảng kỹ, chỗ nào mình có thể giảng lướt qua. Chu Tuệ Mẫn và Trần Đông Thanh tới phòng giảng dạy xem Lâm Tiếu giảng bài, sẵn tiện đến thăm các giáo viên trong phòng giảng dạy. Thầy Triệu cười nói với Chu Tuệ Mẫn, tò mò Lâm Tiếu làm giáo viên sẽ như thế nào sao? Vậy tụi em cứ vào trong phòng học ngồi nghe thử một tiết đi. Chu Tuệ Mẫn kinh ngạc nói. Được hả thầy? Thầy Triệu cười ha ha nói. Được chứ sao không? Các em cứ việc ngồi ở hàng ghế cuối trong phòng học là được. Chu Tuệ Mẫn trưng cầu ý kiến của Trần Đông Thanh. Tớ muốn ở lại nghe một chút. Cậu có muốn về nhà trước không? Trần Đông Thanh, đi chung luôn đi. Cậu ấy cũng rất tò mò về dáng vẻ làm cô giáo của Lâm Tiếu. Vì thế Chu Tuệ Mẫn và Trần Đông Thanh ngồi ở hàng ghế cuối trong phòng học. Nghe Lâm Tiếu giảng bài hết một tiết. Sau khi tan học, Lâm Tiếu đi tới chỗ của hai người. Cả ba người cùng đi đến viện nhỏ của phòng giảng dạy để nói chuyện. Lâm Tiếu thở dài nhẹ nhõm. Sao hai cậu không nói không rằng đã vào trong lớp ngồi thế? Làm tớ căng thẳng muốn chết. Chu Tuệ Mẫn và Trần Đông Thanh hoàn toàn không nhìn ra Lâm Tiếu căng thẳng ở chỗ nào. Chu Tuệ Mẫn lắc lắc cánh tay của Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, lúc cậu giảng bài rất có phong thái của một giáo viên lâu năm có kinh nghiệm phong phú. Giống như chủ nhiệm tổ bộ môn vậy. Lâm Tiếu nghe Chu Tuệ Mẫn miêu tả như vậy thì phì cười. Làm gì đến mức đó? Trần Đông Thanh ở bên cạnh gật đầu, nghiêm túc nói, cậu giảng bài rất hay. Sau khi ngồi nghe cả tiết học này, tớ tiếp thu được không ít. Chu Tuệ Mẫn phụ họa theo. Lâm Tiếu, tớ cảm giác rằng cậu rất thích hợp để làm giáo viên. Lâm Tiếu vui vẻ nói, thật vậy sao? Tớ cũng rất muốn được trở thành giáo viên. Lý tưởng của Lâm Tiếu càng ngày càng rõ ràng sau khi vào đại học. Trước khi vào đại học, cô không biết rõ sau này mình sẽ làm cái gì. Cô chỉ muốn dành cả đời để nghiên cứu toán học. Sau khi vào đại học, Lâm Tiếu đột nhiên phát hiện ra con đường cụ thể để thực hiện ước nguyện này của mình đó chính là cô có thể trở thành một giảng viên đại học. Lâm Tiếu nhìn cuộc sống của thầy Phương. Công việc nào cũng khiến cô cảm thấy thích thú tựa như việc giảng dạy cho sinh viên đại học. Đưa nghiên cứu sinh và tiến sĩ cùng đi làm đề tài. Còn có thể dành ra rất nhiều thời gian tự mình nghiên cứu toán học. Lâm Tiếu nghĩ rằng cuộc sống sau này của mình cũng sẽ như vậy. Lâm Tiếu rất vui khi nghe Chu Tuệ Mẫn và Trần Đông Thanh nói mình rất hợp để làm giáo viên. Cách chương.